Xuyên qua chi linh thực sư. Chương 3, Nam Thê trở về. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sờ nêu Tiêu Cảnh Đình đang ở trong phòng kiểm kê số gia sản đáng thương còn sót lại thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động. Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng ý thức được người nam thê kia của mình đã trở về. Kiếp trước Tiêu Cảnh Đình là gay, vì sợ bị người kỳ thị nên vẫn độc thân. Đời này phát hiện có một nam thê diện mạo không tệ. Tiêu Cảnh Đình có hơi kích động, lại có hơi ngượng ngùng. Quan hệ của nguyên chủ và nam thê rất cứng ngắc. Tuy hai người cùng ở dưới một mái hiên nhưng khi gặp mặt cũng thường xuyên không nói chuyện với nhau. Mà có nói cũng không có lời hay ho gì. Tiêu Cảnh Đình không vội vã tiến đến lôi kéo làm quen người ta mà trốn trong phòng quan sát động tĩnh. Hứa Mộc An gọi một tiếng Tiểu Đông. Cánh cửa đối diện lập tức mở ra. Đói bụng không? Hứa Mộc An đi vào phòng. Có chút áy náy nhìn hai đứa con trai gầy còm hỏi. Không đói. Tiêu Tiểu Phàm giơ tay lên. Trung khí mười phần nói. Tiêu Tiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm bị trừng thì hơi co rúm lại. Sắc mặt Hứa Mộc An quái dị liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Con trai nhỏ vốn sinh ra đã kém cỏi, tâm trí không được đầy đủ, không thích nói dối, thường ngày nhìn thấy mình trở về đã sớm ôm chân mình muốn ăn. Lúc này lại nói không đói. Vậy khẳng định chính là ăn no. Đệ đệ con đã ăn rồi. Hứa Mộc An hỏi Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, đúng vậy, người đối diện kia thức dậy nấu cháo. Đệ đệ đi qua cọ một ít thức ăn. Con có trứng chưng, ăn thật ngon. Tiêu Tiểu Phàm chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Hắn không đánh con chứ? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Nói, không có, đã nói với đệ rồi. Đừng tùy tiện tiếp cận ông ta. Bị ông ta đánh chết cũng đáng đời đệ. Tiêu Tiểu Đông trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Phàm bẹp bẹp miệng, vặn xoắn ngón tay, có chút tủi thân nói. Nhưng mà, ổng cũng là cha nha. Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng đáng thương của Tiêu Tiểu Phàm. Rốt cuộc không có nói ra câu ông ta không có xem chúng ta là con trai. Mẫu phụ, người nói, có phải ông ta có âm mưu gì không? Tiêu Tiểu Đông nói một cách đầy đề phòng. Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Có chút mệt mỏi nói. Ta cũng không biết, mẫu phụ, tên khốn kia mê đánh bạc. Con nghe nói ông ta còn chơi tiêu giao tán nữa. Ruộng đất đều bị ông ta bán gần hết. Kế tiếp ông ta sẽ bán nhà cửa. Lại sau đó, sẽ đến phiên chúng ta. Tiêu Tiểu Đông đầy tức giận nói. Hứa Mộc An cúi đầu. Trong con ngươi không giấu được lo âu. Người đại lục man hoang, phần nhiều đều lấy trồng trọt làm chức nghiệp, mọi người đa phần chia làm 5 loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong đó hệ mộc có thể xúc tiến cây trồng sinh trưởng. Hệ thủy có thể tưới tiêu cho thực vật, hệ thổ có thể làm bùn đất phì nhiêu nên được người tôn sùng. Hệ kim làm thổ nhưỡng cằn cỗi, hệ hỏa sẽ đốt cháy cây trồng. Người mang hai loại thuộc tính này có địa vị thấp hơn ba hệ kia rất nhiều. Hứa Mộc An mang thuộc tính hỏa. Sau khi kiểm tra xong thì liền bị phụ mẫu bán đi. Tiêu Cảnh Đình ngược lại mang thuộc tính thủy mộc. Rất thích hợp làm ruộng. Đáng tiếc, đại thiếu gia ăn ngon lười làm. Căn bản không hề đi ruộng. Tiêu Cảnh Đình dựa lưng vào cửa nghe trộm cha con cách vách đang nhẹ nhàng nói chuyện. Tiêu Cảnh Đình đã sớm biết được Tiêu Tiểu Đông là một đứa nhỏ thông minh từ trong trí nhớ nguyên chủ. Thật không ngờ rằng nhóc lại còn mưu tính sâu xa như thế. Thế giới này chia làm đàn ông, phụ nữ và song nhi. Song nhi có thể lấy chồng, cũng có thể cưới vợ. Địa vị rất thấp, lúc Hứa Mộc An vào Tiêu gia đã kỳ khế bán mình. Nếu Tiêu Cảnh Đình thật sự muốn bán nhi tử đi, vậy y cũng bất lực. Hứa Mộc An nhắm mắt lại, trong lòng trào dâng một luồng cảm giác vô lực sâu sắc. Hứa Mộc An đã là luyện khí kỳ tầng 3, nếu như không có hai đứa nhỏ, ngược lại y có thể gia nhập đội ngũ lính đánh thuê. Hoặc là trở thành hộ vệ cho một ít gia tộc, cho dù sống không tốt thì nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề. Nhưng mà y có hai đứa con, tâm trí của một đứa trong đó còn không được đầy đủ. Hứa Mộc An cúi đầu, trong lòng đầy mờ mịt. Mẫu phụ, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Tiêu Tiểu Đông tràn đầy mong đợi hỏi. Hứa Mộc An có chút áy náy nói. Rau dại, ánh mắt Tiêu Tiểu Đông nhanh chóng ảm đạm đi. Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm đang ở giai đoạn thân thể phát triển. Cần lượng lớn dinh dưỡng. Nhưng mà y không thể cho hai đứa con trai có được điều kiện như vậy. Thỉnh thoảng Hứa Mộc An có thể bắt được một ít chim muông thú rừng. Nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hứa Mộc An khẽ thở dài một hơi. Y căn bản không dám đi sâu vào rừng rậm. Nếu như y chết, Tiêu Cảnh Đình tuyệt đối sẽ không lo tới hai đứa con trai của y. Cách chương.